này, lần này. Nhờ vào việc vớt vát được lợi lộc từ trên người đại công tử và nhị công tử của Long Thần Giáo, thực lực tổng hợp của Diệp Phong đã tăng lên rất nhiều, điều này khiến hắn vô cùng hài lòng. Xem ra vẫn là những dòng dõi truyền thừa từ các đại thế lực này giàu có thật. Khi Diệp Phong từ mật thất tu luyện đi ra, hắn thấy toàn bộ đại trang viên một mảnh phồn vinh, người đến người đi, gia đình vô số, An Diệu Y, vị hồ tiên này. Bây giờ thậm chí còn không có thời gian tu luyện, cả ngày đi lại giữa đại trang viên và yêu giới, vận chuyển hàng hóa yêu tộc liên tục không ngừng. Rồi lại đem thần tinh từ hoàng thành truyền về yêu giới, từ đó khấu trừ, kiếm được lợi nhuận cách xu. Đương nhiên, phần lợi nhuận lớn nhất vẫn thuộc về Diệp Phong, dù sao Diệp Phong cung cấp nơi che chở, địa điểm giao dịch và cả con đường thương hội. Diệp Phong mới là mắt xích cốt lõi nhất của toàn bộ giao dịch. Diệp Phong, không ngờ chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, đại trang viên của ngươi đã phát triển phồn thịnh đến thế này rồi. Lúc này, bên ngoài đại trang viên có một bóng dáng nữ tử tư thế hiên ngang đi tới. Chính là Lục tiểu thư của Tần Vương Phủ, Cổ Băng Linh. Sao Lục tiểu thư lại có thời gian đến đây? Diệp Phong thấy Cổ Băng Linh đến, trên mặt lập tức nở một nụ cười, nghênh đón. Lục tiểu thư Cổ Băng Linh của Tần Vương Phủ, có thể nói là người bạn đầu tiên của Diệp Phong khi đến Hoàng Thành Hồng Hoang Thần Triều. Gần đây Diệp Phong bận rộn trong Hoàng Thành, nên vẫn chưa gặp mặt Cổ Băng Linh. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai người cũng không hề phai nhạt, Cổ Băng Linh đi tới. Trêu chọc một tiếng, Diệp Phong, bây giờ ngươi đã thành đại nhân vật rồi, dám đối đầu với Thái tử Điện Hạ đương kim tại Tổng Bộ Thủ Dạ Nhân. Thậm chí còn bức ép cả Thái tử Điện Hạ và Đại Công Tử Long Ngạo của Long Thần Giáo phải lùi bước. Bây giờ trong Hoàng Thành ai cũng biết, Thủ Dạ Nhân đã xuất hiện một nhân vật trẻ tuổi lợi hại, rất có phong thái của đại soái năm xưa. Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười, nói, quá khen rồi, ta cũng chỉ là mượn thế mà thôi. Nếu không có đại soái ở đó, e rằng Thái tử và tên Đại Công Tử Long Thần Giáo gì đó đã sớm động thủ giết ta rồi. Cổ Băng Linh khẽ gật đầu, rồi dường như nhắc nhở, nói, trong Hoàng Thành, phe phái đông đảo, cường giả vô số, ngoài những người trên mặt nổi, còn có rất nhiều cường giả và nhân vật ẩn mình. Diệp Phong ngươi đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió như vậy, cũng không phải là chuyện tốt. Ta ở Tần Vương Phủ nghe phụ vương ta nói, trong Hoàng Thành dường như có không ít quyền quý và đại quan, đều ngầm coi ngươi là người phát ngôn của đại soái. Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, không khỏi tự giễu cười một tiếng, nói, người phát ngôn của đại soái. Thật sự có người nghĩ vậy sao? Ta chẳng qua chỉ là công cụ của đại soái mà thôi. Cổ Băng Linh sắc mặt nghiêm túc, nói, Diệp Phong, người cũng đừng lo chuyện bao đồng, đại soái bây giờ mải mê tu luyện, rất ít khi công khai xuất hiện. Nhưng gần đây vì ngươi mà đã nhiều lần ra tay, vạch trần yêu tộc làm loạn, ép bệ hạ đày hoàng hậu vào lãnh cung, công khai ra tay trấn áp Thiên Ưng Hầu. Bây giờ lại nguyện ý để ngươi mượn thế, bước lui Thái tử Điện Hạ. Rất nhiều người tuy không nói ra, nhưng đều đã để mắt tới ngươi. Có người cho rằng, đại soái tuy mải mê tu luyện, nhưng lại không chịu để uy thế của mình phai nhạt, cho nên muốn bồi dưỡng một người phát ngôn, đó chính là ngươi. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, ta biết rồi. Ta cũng không muốn đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng đại thế bắt buộc, có đôi khi thật không có cách nào. Thế gian làm sao có được phép song toàn, cá và tay gấu không thể có cả hai. Cổ Băng Linh nghe Diệp Phong nói vậy, chỉ có thể lên tiếng, dù sao đi nữa, hôm nay ta nhắc nhở ngươi tất cả, cũng không phải để tỏ ra mình thông minh. Ta chỉ đơn thuần với tư cách một người bạn đến khuyên ngươi. Ngươi có thể kịp thời dừng tay, đến Tần Vương Phủ của ta, phụ vương ta tuyệt đối có thể bảo vệ ngươi. Chúng ta trở lại như trước đây, ngươi ở Tần Vương Phủ, chúng ta mỗi ngày cùng nhau luận bàn võ đạo, đơn thuần tu luyện, không tốt sao? Diệp Phong ánh mắt lạnh lùng, nói, tất cả đều không thể trở lại được nữa. Nếu ta chỉ vì tu luyện võ đạo, ta không cần thiết phải đến Hoàng Thành. Ta tung hoành ở các tinh vực khác, trên mảnh đất hồng hoang đại lục mênh mông ngoài Hoàng Thành, nơi nào cũng có thể tu luyện. Nhưng thứ ta muốn không phải là những thứ đó. Ta đến Hoàng Thành, có mục đích của riêng mình. Đây là một bí mật, sau này Lục tiểu thư sẽ biết. Cổ Băng Linh nhìn chằm chằm Diệp Phong, thở dài, nói, ta ngay từ đầu đã nhìn ra, ngươi không phải đơn giản đến từ Đại Hoang Man Di. Khi đó ngươi cơ duyên xảo hợp đến Tần Vương Phủ của chúng ta, chắc chắn cũng là cố ý, nghe Cổ Băng Linh nói vậy, Diệp Phong đang định nói gì đó. Nhưng Cổ Băng Linh lại tiếp tục lên tiếng, nhưng ta cũng không hỏi bí mật của ngươi. Tất nhiên ngươi đã nói sau này ta sẽ biết, vậy ta sẽ rửa mắt chờ xem. Không nhắc đến những chuyện này nữa, mỗi người có chí riêng. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể an toàn, bởi vì những người bạn mà ta thật lòng đối đãi không nhiều, Diệp Phong, ngươi là một trong số đó. Ta hy vọng ngươi có thể bình an. Diệp Phong nghe Cổ Băng Linh nói vậy, vẻ lạnh lùng trên mặt tan đi không ít, lộ ra nụ cười ôn hòa, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của Cổ Băng Linh, nói, Lục tiểu thư. Đa tạ sự quan tâm của cô. Trong hoàng thành lục đục này, cô cũng là một trong số ít những người bạn tốt của ta. Cổ Băng Linh bị Diệp Phong nắm tay, không khỏi khẽ run lên, rồi nàng không để lại dấu vết rút tay về. Cũng không tức giận trước hành động vô ý của Diệp Phong, chỉ lên tiếng nói, không nói chuyện này nữa. Đúng rồi, gần đây ta có đến đạo quán cũ nát vài chuyến, lão phù tử nói rằng đám nữ hài thỏ tinh đó đều đã được khai mở linh trí triệt đề. Nếu ngươi cần, có thể đưa đến đại trang viên của ngươi, giúp ngươi xây dựng cơ nghiệp, phát triển thế lực. Không ngờ lão phù tử đối với Diệp Phong ngươi cũng không tệ nha. Diệp Phong ánh mắt không để lại dấu vết lóe lên, hắn tự nhiên biết tại sao lão phù tử lại tốt với mình, bởi vì bây giờ Diệp Phong đã gia nhập thần minh hội do lão phù tử sáng lập. Là thành viên số 9, có lẽ cũng là người gần gũi với lão phù tử nhất trong tất cả các thành viên của thần minh hội. Hơn nữa, Diệp Phong đang ở trong hoàng thành, nơi trung tâm của Hồng Hoang thần triều, là nơi lão phù tử coi trọng nhất. Bởi vì mục đích cuối cùng của thần minh hội chính là đánh cắp khí vận của Hồng Hoang thần triều, để 9 đại thành viên của thần minh hội toàn bộ phi thăng thần giới, thành tựu bất hủ. Cho nên lão phu tử đối với Diệp Phong, thành viên số 9 này, tự nhiên là có một số đãi ngộ đặc biệt. Diệp Phong, ngươi qua đây một chuyến, ta có chuyện quan trọng muốn bàn với ngươi. Đột nhiên ngay lúc này, bên tai Diệp Phong truyền đến giọng nói của An Diệu Y, vị hồ tiên. Diệp Phong nhìn về phía Cổ Băng Linh trước mặt, nói, có người tìm ta đi xem có chuyện gì trước. Lục tiểu thư, nếu không có việc gì thì cứ tự nhiên dạo chơi trong đại trang viên. Lát nữa ta sẽ cùng cô đến đạo quán một chuyến, chúng ta cùng nhau đón đám nữ hài thỏ tinh đó về. Đại trang viên của ta bây giờ đang phát triển nhanh chóng, vừa hay đang thiếu người. Đám nữ hài thỏ tinh đó mỗi người đều rất đơn thuần, đáng để ta bồi dưỡng, sau này sẽ không phản bội ta. Nói xong, Diệp Phong lập tức phóng người lên, biến mất tại chỗ, bay về phía nơi ở của Hồ Tiên An Diệu Y. Cổ Băng Linh thấy Diệp Phong bận rộn như vậy. Bây giờ đừng nói là cùng nhau luận bàn võ đạo, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng ít đi, vị lục tiểu thư của Tần Vương Phủ này. Trong đôi mắt đẹp không tự chủ được mà thoáng qua một tia thất vọng. Khi Diệp Phong đến nơi ở của Hồ Tiên An Diệu Y, hắn thấy An Diệu Y đang xem một cuốn sách trong tay, dường như là sổ sách. Một Hồ Tiên phong tư tuyệt thế, như tiên nữ trốn cửu thiên phiêu linh, lại đang chăm chú xem xét sổ sách, trông chẳng khác nào thương nhân lão luyện. Không thể không nói, cảnh tượng này trông có chút kỳ quái. Nhưng Diệp Phong biết, An Diệu Y kể từ khi hợp tác với mình, đã nghiễm nhiên trở thành một nữ thương nhân ưu tú. Dù sao buôn lậu vô số hàng hóa từ yêu giới, lợi nhuận trong đó nhiều đến mức khiến người ta phẫn nộ, đủ để bất kỳ ai cũng phải đỏ mắt. Lúc này Diệp Phong không quấy rầy An Diệu Y, để nàng xem xong sổ sách trước, dù sao những sổ sách này được làm rõ, đối với mình cũng có lợi. Nửa canh giờ sau, An Diệu Y mới rời mắt khỏi sổ sách. Nàng thấy Diệp Phong đang đứng trước mặt, nhìn nàng chằm chằm, An Diệu Y không khỏi đôi mắt đẹp sững sờ, nói, Diệp Phong, sao ngươi lại đến đây? Ngươi đến có chuyện gì sao? Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, nửa canh giờ trước, là ngươi truyền âm gọi ta đến, có phải có đại sự gì muốn bàn với ta không? Ta thấy ngươi vất vả làm việc cho ta như vậy, xem sổ sách, nên không quấy rầy ngươi. À, đúng rồi, An Diệu Y dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lên tiếng nói, bên ta quả thực có một chuyện khá quan trọng. Tộc trưởng của Xích Diễm tộc, một chủng tộc hùng mạnh trong yêu giới, muốn đơn độc làm một vụ giao dịch với ngươi. Diệp Phong ánh mắt chợt động, nói, Xích Diễm tộc. Chưa nghe nói qua, An Diệu Y nói, cũng không phải là một chủng tộc nổi danh gì, nhưng trong yêu giới, cũng được coi là một đại tộc. Tộc trưởng Xích Diễm tộc nhờ ta hỏi ngươi, ngươi đang phát triển thế lực trong hoàng thành, thành lập đại trang viên của riêng mình, có cần yêu thú hộ viện không? Bọn họ Xích Diễm tộc đã thuần hóa rất nhiều Xích Diễm cự thú, mỗi con Xích Diễm cự thú đều có thực lực tương đương với nửa bước bất hủ cảnh. Hơn nữa, loại Xích Diễm cự thú đã được thuần hóa này, con nào cũng vô cùng trung thành, tính cách có phần giống với chó giữ nhà trong dân gian. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, nói, Xích Diễm cự thú nửa bước bất hủ cảnh, không tệ. Đại trang viên của ta hiện tại quả thực cần mãnh thú để hộ vệ, ít nhất cũng có thể cảnh giới cho ta vào ban đêm. Một con Xích Diễm cự thú giá bao nhiêu? An Diệu Y nói, tộc trưởng Xích Diễm tộc nói, bọn họ gần đây vừa thuần hóa được một lứa Xích Diễm cự thú, một lứa 6 con, thu ngươi 60 vạn thần tinh. Thần tinh, trong toàn bộ chư thiên đại vũ trụ, là đồng tiền mạnh, tương đương với tiền tệ. Diệp Phong lúc này ánh mắt chợt động, nói, 6 con 60 vạn, tức là một con bán 10 vạn. Cũng được, giá cả hợp lý, ta muốn, ngươi đi giao dịch đi. An Diệu Y cười nói, không cần ta giao dịch đâu. Chỉ cần ngươi, vị tài chủ này, đồng ý, vài ngày nữa thiếu tộc trưởng xích diễm tộc là xích cửu di, sẽ đích thân mang 6 con xích diễm cự thú đến cửa giao dịch với ngươi. Diệp Phong kinh ngạc nói, thiếu tộc trưởng xích diễm tộc đích thân từ yêu giới đến giao dịch với ta. Xem ra mặt mũi của ta cũng lớn thật. An Diệu Y khẽ mỉm cười, nói, đúng vậy, bây giờ danh tiếng của ngươi trong yêu giới lớn lắm đấy. Có thể công khai buôn bán với yêu tộc trong yêu giới ngay tại Hoàng Thành mà không bị ai kiểm tra, đây là điều trước đây khó mà tưởng tượng được. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi thầm cười trong lòng, còn không phải là nhờ thân phận thủ dạ nhân của mình sao? Ngoài ra, mình còn mượn thế của đại soái, khiến cho không ít kẻ trong Hoàng Thành dù đỏ mắt cũng không dám âm thầm gây sự với mình. Tuy nhiên, theo việc kinh doanh ngày càng lớn mạnh, mình sẽ càng bị nhiều người chú ý hơn, rất có thể sẽ bị một số kẻ ghen ăn tức ở tố cáo trên triều đình. Xem ra vẫn phải tìm cách tích lũy công huân, nếu có thể được phong tước, dù là nam tước cấp thấp nhất, thì ta cũng thuộc hàng quý tộc trong Hoàng Thành, cộng thêm thân phận thủ dạ nhân, đại trang viên này của ta sẽ càng thêm ổn định. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, An Diệu Y lúc này đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Một số cường giả của Vạn Yêu Thần Quốc đã chú ý đến ngươi. Ngươi ngang nhiên làm ăn với người khác trong yêu giới, cướp đi không ít mối làm ăn của họ. Dù sao trước đây, việc buôn bán giữa yêu giới và nhân tộc, phần lớn đều do Vạn Yêu Thần Quốc đứng sau Hoàng hậu và Thái tử thầu hết. Nhưng bây giờ Hoàng hậu bị đày vào lãnh cung, Vạn Yêu Thần Quốc chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn ngươi phát tài. Bọn họ có thể sẽ tìm cường giả đến chỗ ngươi, ép ngươi phải hợp tác với họ. Diệp Phong nghe vậy, không chút sợ hãi, lãnh đạm cười một tiếng, nói, Vạn Yêu Thần Quốc hợp tác với ta không phản đối. Chỉ cần họ có thành ý, vậy cũng là đối tác của ta. Nhưng nếu họ có yêu cầu gì quá đáng, vậy thì xin lỗi, ta không thể đồng ý. Trên mảnh đất một mẫu ba phần này của Hoàng Thành, đừng nói là Vạn Yêu Thần Quốc gì đó, cho dù là cả yêu giới, cũng không dám càn rỡ. An Diệu Y nghe Diệp Phong nói vậy, chỉ cười cười, không nói thêm gì. Diệp Phong cùng An Diệu Y lại trao đổi một chút về chuyện buôn bán, rồi rời khỏi nơi này. Tại cửa đại trang viên, Diệp Phong hỏi một thị vệ, Lục tiểu thư cổ băng linh của Tần Vương phủ đâu rồi? Thị vệ này cung kính đáp, bẩm đại nhân, Lục tiểu thư của Tần Vương phủ đã rời khỏi đại trang viên. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, xem ra mình đã để cổ băng linh chờ quá lâu. Cũng được, hay là mình tự đi đến đạo quán vậy? Vừa hay hỏi lão phu tử, vị hội trưởng của thần minh hội này, xem ông ta có biện pháp nào hay để mình nhanh chóng tích lũy công huân không? Dù sao Diệp Phong cũng nghi ngờ, lão phu tử này, trước đây tuyệt đối là một đại nhân vật trong Hồng Hoang thần triều, chỉ là bây giờ sa sút, ẩn mình nơi hoang dã. Bí mật thành lập thần minh hội, chuyện tích lũy công huân, Diệp Phong vốn định hỏi đại soái của thủ dạ nhân. Nhưng đại soái bây giờ thường xuyên bế quan tu luyện, cũng không tiện đi quấy rầy ông ấy thường xuyên. Hơn nữa, chuyện tích lũy công huân mà có người trong hoàng thành nhúng tay, rất có thể sẽ bị một số kẻ vin vào làm cớ, từ đó ngáng đường phong tước của mình. Cho nên Diệp Phong chuẩn bị đi hỏi lão phu tử, đồng thời, tiện thể đưa mười mấy thỏ tinh đã được lão phu tử dùng thánh nhân chi quang khai mở linh trí đến đại trang viên. Có thể bồi dưỡng các nàng thành thuộc hạ trung thành nhất của mình. Ban đêm, Diệp Phong một mình rời khỏi đại trang viên, vội vã đi về phía hoang dã ngoài hoàng thành. Hắn chuẩn bị đến đạo quán đón đám nữ hài thỏ tinh về đại trang viên, đồng thời cùng lão phu tử bàn bạc về chuyện tích lũy công huân, thăng quan tiến tước. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa rời khỏi đại trang viên, hắn không hề phát hiện, phía sau một nữ tử tuyệt sắc khuynh thành cũng bay ra khỏi trang viên, đi theo sau lưng hắn. Chính là Hồ Tiên An Diệu Y, đôi mắt đẹp của nàng mang theo một tia hiếu kỳ, đi theo sau Diệp Phong, thì thầm một tiếng, hắn dường như còn có bí mật khác, không biết là gì. Đi theo sau Diệp Phong, An Diệu Y xuyên qua một vùng hoang dã rộng lớn. Rất nhanh, nàng thấy Diệp Phong đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt. Hà, hồn lực vạn cấp của ta, vậy mà mất dấu. An Diệu Y lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Trở về đi, nơi này không phải là nơi ngươi có thể đến. Nhưng lúc này, một quang ảnh thánh nhân hùng vĩ vạn trượng, xuất hiện dưới bầu trời đêm đen, cảnh cáo Hồ Tiên An Diệu Y, Quang ảnh thánh nhân vạn trượng uy nghiêm, lẳng lặng đứng sừng sững giữa bầu trời đêm đen kịt, trông vô cùng thần thánh và chấn động. cho dù An Diệu Y là một trong 7 đại yêu tiên thiên hạ, Hồ Tiên, giờ phút này cũng chợt cảm thấy bản thân nhỏ bé vô cùng. Trên gương mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng lúc này tràn đầy vẻ kinh hãi. Nàng không thể nào ngờ rằng, sau lưng Diệp Phong lại có một sự tồn tại khủng bố đến vậy. Vốn dĩ An Diệu Y cho rằng, chỗ dựa lớn nhất của Diệp Phong chính là đại soái Thủ Dạ Nhân. Nhưng bây giờ nàng đột nhiên nhận ra, gã thanh niên nhân tộc có vẻ bình thường này, dường như không hề đơn giản như nàng vẫn tưởng. Bấy giờ, quang ảnh thánh nhân hùng vĩ lại biến mất giữa núi non trùng điệp. Chốn hoang vu này một lần nữa chìm vào đêm đen, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Hồ Tiên An Diệu Y biết rõ, mình vừa chạm phải một sự tồn tại cấm kỵ, dù rất tò mò không biết Diệp Phong muộn thế này còn muốn đi gặp ai, nhưng vừa rồi đã bị đại nhân vật kia cảnh cáo. An Diệu Y chỉ có thể nén lại lòng hiếu kỳ, không dám tiếp tục theo dõi Diệp Phong nữa mà lập tức rời đi. Sau lần cảnh cáo này, sự khinh thường của Hồ Tiên An Diệu Y đối với Diệp Phong đã hoàn toàn tan biến, nàng càng lúc càng thực sự coi trọng người thanh niên nhân tộc mà mình đang hợp tác. Mà lúc này, Diệp Phong lại không hề hay biết những chuyện vừa xảy ra. Chàng nhanh chóng đi trong núi non trùng điệp, rất nhanh đã đến một đảo quán cũ nát. Nơi đây vẫn an lành yên tĩnh như trước, tựa như tách biệt với thế giới bên ngoài. Diệp Phong ca ca tới rồi. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong bước vào đạo quán, mười mấy cô gái thỏ tinh lập tức ùa tới. Chàng phát hiện, trên người đám thỏ tinh này vậy mà không có yêu khí, toàn thân đều tỏa ra khí tức thần thánh, tựa như yêu tộc thành thánh vậy. Đây chính là lợi ích của việc được tắm mình trong ánh sáng thánh nhân, mười mấy cô gái thỏ tinh quả thực đã thoát thai hoán cốt, tương lai tiềm lực vô hạn. Diệp Phong lúc này đi tới gian giữa của đạo quán, ông, từ trong pho tượng thánh nhân cũ nát, một đạo quang ảnh thánh nhân lập tức hiện ra. Chính là Lão Phu Tử. Lão Phu Tử thấy Diệp Phong đến, cười nói, là cổ băng linh báo cho ngươi phải không? Diệp Phong gật đầu, nói, hiện giờ vãn bối đang phát triển thế lực trong hoàng thành, rất cần nhân thủ. Đám thỏ tinh này vô cùng đơn thuần, rất thích hợp để ta bồi dưỡng, trở thành đội ngũ thân tín nhất dưới trướng. Lão Phu Tử nhìn về phía đám thỏ tinh cách đó không xa, cũng khẽ gật đầu, mỗi đứa chúng nó đều có tiềm lực vô hạn, nếu bồi dưỡng tốt, tương lai nhất định có thể giúp ngươi rất nhiều. Số 9, ngươi càng lớn mạnh, thì càng có lợi cho kế hoạch của thần minh hội chúng ta, nghe Lão Phu Tử nhắc đến thần minh hội. Diệp Phong không khỏi tò mò hỏi, thần minh hội ngoài vãn bối là số 9, và tiền bối là hội trưởng số 1, còn có thành viên nào khác trong hoàng thành không à? Diệp Phong không tin Lão Phu Tử chỉ bố trí một mình chàng làm thành viên trong hoàng thành của Hồng Hoang Thần Triều. Nhưng đối với câu hỏi của Diệp Phong, Lão Phu Tử chỉ mỉm cười, nói, chuyện này ta tạm thời chưa thể nói cho ngươi. Nếu nói ra, giữa các thành viên thần minh hội sẽ nảy sinh những ràng buộc vượt quá mức tương trợ lẫn nhau, đối với các ngươi hiện nay không có lợi. Chờ sau này thời cơ chín muồi, các ngươi tự nhiên sẽ lần lượt gặp mặt và quen biết. Nghe Lão Phu Tử nói vậy, Diệp Phong chỉ đành gật đầu, không hỏi thêm nữa. Chàng nhìn Lão Phu Tử, tiếp tục hỏi, đúng rồi tiền bối, vãn bối muốn hỏi một chút, làm sao để có thể nhanh chóng tích lũy công huân trong Hồng Hoang Thần Triều. Lần trước ta tiêu diệt mấy chiến tướng của tổ chức phản nghịch Thiên Nhai Hội, được một món công huân lớn, nhưng đáng tiếc vẫn chưa đủ để được phong làm nam tước. Lão Phu Tử gật đầu, đáp, tích lũy công huân, trở thành quý tộc hoàng thành, đó là một mục tiêu và kế hoạch không tồi. Thân phận của ngươi càng cao, địa vị trong hoàng thành càng vững chắc. Ngươi muốn nhanh chóng tích công huân, nói khó cũng khó, mà nói dễ cũng rất dễ. Diệp Phong nghe vậy, mắt không khỏi sáng lên, chàng biết ngay Lão Phu Tử chắc chắn có kinh nghiệm, bèn hỏi, xin tiền bối chỉ giáo. Nếu địa vị của vãn bối cao, cũng sẽ có lợi rất lớn cho kế hoạch tương lai của thần minh hội chúng ta. Lão Phu Tử gật đầu, Hồng Hoang Thần Triều tuy đã thống nhất toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, nhưng vẫn còn rất nhiều thế lực lớn khác đang dục dịch. Ví như những thế lực bá chủ trong các tinh vực khác, hoặc vô số chủng tộc cổ xưa sinh tồn trong vô tận đại hoang và các đầm lầy sâu thẳm ngoài hoàng thành. Còn có các sinh linh hắc ám từ các giới diện hắc ám, cùng với tàn dư của Thiên Nhai Hội mà ngươi vừa nói. Chỉ cần có thể tiêu diệt chúng, đều có thể thu được công huân không nhỏ. Diệp Phong gật đầu, điều này vãn bối cũng biết, nhưng những thế lực đối địch này, không phải nói gặp là gặp được. Những thế lực bá chủ từ tinh vực khác thì ta không tính tới, vì rất nhiều trong số đó có quan hệ hợp tác với quyền quý trong hoàng thành, thậm chí là hoàng thất, nước ở đây quá sâu. Điều ta muốn nhất bây giờ, chính là những thế lực giang hồ tàn dư như Thiên Nhai Hội, tin tức về những kẻ phản nghịch chống lại triều đình. Lão Phu Tử cười cười, cái này ta cũng không rõ, nhưng ngươi có thể vào thần khư giới, hỏi xem các thành viên khác có thông tin về phương diện này không. Nếu có, ngươi có thể dùng thứ mà thành viên khác cần để trao đổi tình báo, đây cũng là một cách tương trợ lẫn nhau. Thần Khư Giới, các thành viên khác của Thần Minh Hội, nghe Lão Phu Tử nói vậy, Diệp Phong lập tức như được khai sáng. Lão Phu Tử đã chỉ rõ cho chàng, trong số các thành viên khác của Thần Minh Hội, chắc chắn có người biết tình báo về bọn phản nghịch giang hồ. Diệp Phong ôm quyền, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối hiểu rồi. Chàng chuẩn bị trở về trang viên lớn của mình, rồi sẽ vào Thần Khư Giới hỏi từng người một, xem có thành viên nào có thể giúp mình, cung cấp tình báo liên quan hay không. Những tàn dư giang hồ như Thiên Nhai Hội thực ra có rất nhiều, nhưng đa phần đều ẩn náu rất kỹ, ngay cả lực lượng của triều đình cũng khó mà tìm ra. Nếu Diệp Phong bắt được nàng, ắt là công lớn, việc thăng quan tiến chức cũng chẳng còn xa vời. Cơ mà, Thần Minh Hội của mình hình như cũng là phản nghịch giang hồ, nói không chừng còn là phản nghịch số một ấy chứ. Lúc này, Diệp Phong thầm nghĩ một cách tinh quái trong lòng. Nhưng dĩ nhiên chàng sẽ không tự đi bắt chính mình. Lão Phu Tử nhìn Diệp Phong, nói, bây giờ ngươi hãy khoanh chân ngồi xuống, ta sẽ truyền cho ngươi một ít lực lượng thánh nhân, giúp ngươi nâng cao tu vi văn đạo. Hạo nhiên chính khí quyết ta truyền cho ngươi, có lẽ ngươi đã lâu không tu luyện rồi. Diệp Phong gãi đầu, cười ngượng ngùng, quả thực đã lâu không tu luyện hạo nhiên chính khí quyết, chủ yếu là gần đây quá bận rộn. Lão Phu Tử không trách cứ, chỉ bình thản cười, đêm nay ta giúp ngươi tu luyện, nâng cao lực lượng văn đạo, nhưng ta có một việc muốn nhờ ngươi. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, thầm nghĩ Lão Phu Tử này quả nhiên giúp mình là có mục đích, chàng bèn hỏi, tiền bối có chuyện gì cần vãn bối ra tay. Lão Phu Tử cười nói, khi ở Hoàng Thành, nếu có cơ hội vào Hàn Lâm Thư Viện, hãy giúp ta tìm một vật, đó là một cây bút lông. Cây bút đó được người đời gọi là Văn Thánh Bút, ta cần ngươi giúp ta tìm nó, sau đó mang về đạo quán này cho ta. Nếu cần thiết, lúc đó ta cũng sẽ thi triển thủ đoạn, vào Hoàng Thành giúp ngươi một tay. Ánh mắt Diệp Phong kinh ngạc, Văn Thánh Bút, vãn bối có nghe qua, đó là chí bảo của Hàn Lâm Thư Viện. Với thân phận hiện tại của ta, làm sao có thể lấy được? Lão Phu Tử cười, chuyện này không vội, cứ từ từ mưu đồ là được. Ta cũng không bắt ngươi phải tìm mang về ngay lập tức. Ngươi tạm thời biết có chuyện này là được rồi. Hơn nữa, đến lúc thời cơ chín muồi, ta cũng sẽ thi triển thủ đoạn vào Hoàng Thành trợ giúp ngươi. Diệp Phong nghe vậy, lúc này mới yên lòng, nói, vậy thì tốt. Chuyện này vãn bối ghi nhớ. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Suốt cả đêm, Diệp Phong đều ngồi tu hành trong đạo quán cũ nát. Lão Phu Tử dẫn động ánh sáng thánh nhân trong pho tượng, bao phủ lấy thân thể chàng. Diệp Phong có thể cảm nhận được, từng tấc da thịt của mình đều đang dung nhập ánh sáng thánh nhân, tựa như xác thịt và linh hồn đều được gột rửa và thăng hoa. Lúc này, chàng tu luyện văn đạo truyền thừa hạo nhiên chính khí quyết quả thực tiến triển thần tốc. Suốt một đêm, Diệp Phong tắm mình trong thánh quang, khổ công tu luyện. Sáng hôm sau, trước khi đi, Lão Phu Tử lên tiếng nhắc nhở, sau này cứ đến đây tu luyện hạo nhiên chính khí quyết dưới ánh sáng thánh nhân. Người muốn sớm tìm được Văn Thánh Bút thì phải nâng cao tu vi văn đạo, trà trộn vào Hàn Lâm Thư Viện là biện pháp tốt nhất. Diệp Phong nghe vậy, đáp, được, ta biết rồi. Tiếp đó, Diệp Phong mang theo mười mấy cô gái thỏ tinh, xuyên qua hoang dã, trở về trang viên lớn của mình. Hoa! Wow. Không ngờ Diệp Phong ca ca lại có một trang viên lớn như vậy trong Hoàng Thành. Một đám cô gái thỏ tinh chưa từng trải sự đời, trong mắt đều tràn ngập vẻ hưng phấn và kích động. Yêu Mị, Diệp Phong gọi, chủ nhân đã về. Thân ảnh áo đỏ của Yêu Mị lập tức xuất hiện bên cạnh Diệp Phong. Chàng nhìn về phía đám thỏ tinh, phân phó cho Yêu Mị, các nàng là ta mang về, tiềm năng rất lớn, sau này giao cho ngươi sắp xếp và bồi dưỡng. Yêu Mị nhìn đám thỏ tinh ngây thơ đáng yêu, cũng vô cùng yêu thích, nói, chủ nhân yên tâm, nô tỳ sẽ chăm sóc và bồi dưỡng các vị tiểu thư này thật tốt. Diệp Phong lúc này mới nói với đám thỏ tinh, sau này các ngươi cứ ở trong trang viên của ta, hãy theo Yêu Mị tỉ tỉ tu luyện cho tốt. Đám thỏ tinh lập tức ngoan ngoãn đáp, vâng, Diệp Phong ca ca. Yêu Mị mang theo đám thỏ tinh đang kích động rời đi. Thân ảnh thướt tha tuyệt mỹ của Hồ Tiên An Diệu Y xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, nàng nhìn chăm chăm chàng, không hề nhắc đến chuyện tối qua. Chỉ lên tiếng, sáu con xích diễm cự thú lần trước nói với ngươi, hôm nay chắc là có thể giao hàng, ngươi chuẩn bị 60 vạn thần tinh đi. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, ngươi không phải hôm qua mới nói sao? Sao nhanh vậy đã đưa tới rồi? An Diệu Y cười cười, khi ta truyền tin ngươi đồng ý mua 6 con xích diễm cự thú về yêu giới cho xích diễm tộc, tộc trưởng của họ mừng lắm, lập tức cử con trai hắn là xích cửu di lên đường. Diệp Phong gật đầu, tốt, hành động mau lẹ thế này, ta rất thích. Giống, giống, ngay lúc này, bên ngoài trang viên đột nhiên truyền đến một trận gầm gừ của mãnh thú. An Diệu Y ánh mắt khẽ động, tới rồi, Diệp Phong cũng có chút mong đợi, nói, vậy chúng ta mau đi xem thử. Khi hai người đến cổng trang viên, đập vào mắt là 6 con quái vật khổng lồ đang chậm rãi đi tới trên đồng cỏ phía xa. 6 con quái vật này chính là 6 con xích diễm cự thú. Hình dáng có chút giống tê giác, cao đến mấy trăm trượng, toàn thân phủ bộ lông màu đỏ rực, nhìn từ xa như những ngọn lửa đang bùng cháy, tạo nên một ấn tượng thị giác vô cùng mạnh mẽ. Mỗi con xích diễm cự thú đều tỏa ra hung khí ngút trời, cho người ta cảm giác kiêng dè của một loài mãnh thú thời viễn cổ hồng hoang. Diệp Phong vô cùng vui mừng. Những con xích diễm cự thú này đều là tồn tại ở cảnh giới bán bộ bất hủ, sau này bồi dưỡng thêm một chút, không chừng có thể tấn thăng lên hàng ngũ cự thú bất hủ cảnh thực sự. Đến lúc đó, dù là chính mình, đối mặt với sự công kích của 6 con xích diễm cự thú, chỉ sợ cũng khó lòng chống đỡ. Hơn nữa, 6 con xích diễm cự thú trong chiến đấu quần thể, quả thực như 6 cỗ máy chiến tranh hùng vĩ đáng sợ. Thứ này, trong hồng hoang thần triều, e rằng chỉ có quý tộc hoàng cung và một vài đại tướng quân trấn thủ biên hoang mới có thể sở hữu. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại lập tức sở hữu 6 con. Tại hạ là Xích Cửu Di, đứng trước 6 con xích diễm cự thú là một nam tử thanh niên thân hình thẳng tắp, mặc một bộ đại bào màu đỏ thẫm, trông tuấn lãng thần dị. Người này chính là thiếu tộc trưởng xích diễm tộc, Xích Cửu Di, là cao thủ đệ nhất thế hệ trẻ của xích diễm tộc, vậy mà đã có tu vi bất hủ cảnh. Hơn nữa còn là cao thủ bất hủ cảnh thập trọng thiên. Chỉ thiếu một bước nữa là tiến vào thần thoại cảnh, trở thành tồn tại cấp thần thoại trốn nhân gian. Đây là tu vi vô cùng cường đại. Không thể không nói, nội tình của yêu giới quả thực rất hùng hậu. Xích Cửu Di lúc này bước tới, khi thấy phi phàm, nhưng khi thấy An Diệu Y, vẫn có chút cung kính, ôm quyền nói, Hồ Tiên nương nương. An Diệu Y khẽ gật đầu, chỉ vào Diệp Phong bên cạnh. Giới thiệu, Xích Cửu Di. Ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này là Diệp Phong, Diệp Đại Nhân, là người dẫn dắt mọi giao dịch hợp tác của chúng ta. Nếu không có hắn che chở, tất cả hàng hóa của chúng ta cũng không thể vận chuyển đến Hoàng Thành để giao dịch an toàn được. Xích Cửu Di nghe vậy, không khỏi nghiêm mặt, nhìn về phía Diệp Phong, trịnh trọng chắp tay, tại hạ Xích Cửu Di, thiếu tộc trưởng Xích Diễm tộc của yêu giới, ra mắt Diệp Đại Nhân. Mặc dù tu vi của Diệp Phong mới chỉ là chân thần cảnh cửu trọng thiên, còn kém rất xa Xích Cửu Di. Nhưng thân phận của Diệp Phong lại khiến Xích Cửu Di vô cùng coi trọng, dù đến từ yêu giới. Nhưng hắn hiểu rõ, người thanh niên trước mắt này có thể sở hữu một tòa trang viên xa hoa như vậy trong hoàng thành, còn có thể tự mình giao dịch với yêu giới, bán hàng hóa. Loại quyền lực này thể hiện một thân phận đặc thù và cao quý, không thể không khiến Xích Cửu Di phải đối đãi nghiêm túc. Diệp Phong lúc này lại cười ha hà, bước lên vỗ vai Xích Cửu Di, nói, Xích huynh là kỳ tài trẻ tuổi của yêu giới, là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ của Xích Diễm tộc. Gọi ta một tiếng Diệp huynh là được rồi, không cần khách khí như vậy. Ta trước nay đều rất có hứng thú với thiên tài. Xích Cửu Di thấy Diệp Phong hiền hòa như vậy, cũng hết sức vui mừng, có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Hắn vội nói, Diệp đại nhân đã tôn trọng tại hạ, vậy tại hạ xin mạn phép gọi Diệp đại nhân một tiếng Diệp huynh. Tốt, Diệp Phong cười ha hà, gật đầu. 60 vạn thần tinh cho 6 con xích diễm cự thú của xích huynh ta đã chuẩn bị xong, chúng ta vào trang viên giao dịch đi. À đúng rồi, xích huynh nếu không có việc gì, có thể ở lại trang viên của ta vài ngày. Trong trang viên của ta có mấy thuộc hạ, xích huynh nếu bằng lòng, có thể giúp chỉ điểm tu hành một chút được không? Với một cao thủ trẻ tuổi của yêu giới như Xích Cửu Di, chắc chắn có kiến giải độc đáo về tu hành, nếu có thể mời hắn về trang viên chỉ đạo, chắc chắn sẽ rất tốt. An Diệu Y liếc nhìn Diệp Phong, cười nói, Diệp công tử, người đây là muốn chiêu mộ Xích Cửu Di à? Diệp Phong cười cười, chiêu mộ thì không dám nói, với thân phận của Xích huynh, sao có thể cam lòng dưới trướng ta? Ta chỉ muốn kết giao bằng hữu với Xích huynh, thế thôi. An Diệu Y nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa, nhưng nàng biết dã tâm của Diệp Phong. Và chính vì phần dã tâm này, mới khiến An Diệu Y cam tâm tình nguyện hợp tác với chàng. An Diệu Y là Hồ Tiên. Là một trong 7 đại yêu tiên thiên hạ, tự nhiên có sự kiêu hãnh của riêng mình, nếu không thấy Diệp Phong là người có thể làm nên đại sự. Nàng cũng sẽ không kết giao với chàng. Có 6 con xích diễm cự thú cường đại gia nhập, trang viên tư nhân của Diệp Phong càng lúc càng an toàn. Chàng biết rõ, dù là một số đại nhân vật quyền quý trong hoàng thành muốn tấn công trang viên của mình, cũng phải cân nhắc thực lực một phen. thiếu tộc trưởng Xích Diễm tộc, Xích Cửu Di, vị cao thủ trẻ tuổi của yêu tộc này, cuối cùng cũng được Diệp Phong mời ở lại trang viên một thời gian. Đối với lãnh địa của nhân tộc, vị thiếu tộc trưởng yêu tộc này vẫn rất có hứng thú. Nay có Diệp Phong che chở, Xích Cửu Di hoạt động trong hoàng thành cũng có một thân phận hợp pháp. Tuy nhiên, Xích Cửu Di ở trong trang viên không thể chỉ nghỉ ngơi vui chơi, Diệp Phong để hắn làm võ sư tạm thời, giúp chàng huấn luyện thuộc hạ, ví dụ như Hòa Thượng, Thiếu Niên A Linh, Tiểu Miêu, còn về đám thỏ tinh, yêu mị, thì giao cho Hồ Tiên ăn rượu y huấn luyện. Toàn bộ trang viên dần đi vào quỹ đạo phát triển, mỗi người đều tiến bộ nhanh chóng, tài phú cũng không ngừng tích lũy. Bản thân Diệp Phong cũng không hề nhàn rỗi, chàng cũng dùng tài phú mà trang viên tạo ra để mua rất nhiều tài nguyên tu luyện và vật liệu, không ngừng dung nhập vào cơ thể, lớn mạnh tu vi. Một tháng trôi qua, tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa đột phá, bước vào chân thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Thời gian này, Diệp Phong gần như tối nào cũng đến đạo quán cũ nát. Tắm mình dưới ánh sáng thánh nhân, tu vi hạo nhiên chính khí quyết cũng tiến bộ phi tốc, hồn lực được tăng lên không nhỏ, đã đạt đến cấp 6000. Ngoài ra, Diệp Phong còn dành thời gian vào nữ hoàng đồ, sử dụng huyết mạch thiên phú tầng thứ 3 của hỗn độn thiên đế quyết, thượng thương tế đàn, chém giết thái cổ đại yêu trong cột đồng. Cũng nhận được không ít lợi ích, những truyền thừa và đan dược được thượng thương ban xuống, Diệp Phong không dùng, đều ban cho thuộc hạ. Một ngày nọ, trời trong nắng gắt, Diệp Phong đang hô hấp thổ nạp thiên địa chi khí trong một khu rừng nhỏ bên ngoài trang viên. Toàn thân chàng tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, trông vô cùng thần thánh. Diệp Phong, chẳng lẽ ngươi thật sự đang âm thầm học tập văn đạo chi pháp với một vị thánh nhân nào đó? Đột nhiên một giọng nữ vang lên bên cạnh, Diệp Phong ánh mắt khẽ động, lập tức nhìn sang, phát hiện Hồ Tiên An Diệu Y đang đứng trên một cành cây cách đó không xa, duyên dáng yêu kiều, tuyệt sắc khuynh thành. Diệp Phong lên tiếng, ngươi có ý gì? An Diệu Y khẽ mỉm cười, ta không có ý gì, chỉ là có một đêm ta muốn xem rốt cuộc mỗi ngày ngươi đi đâu, thần bí như vậy. Ai ngờ lại bị một đạo ý chí thánh nhân kinh thiên động địa ngăn cản và cảnh cáo. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lóe lên, chẳng trách dạo này thái độ của ngươi đối với ta càng ngày càng tốt, không còn cao ngạo như trước. Xem ra ngươi đã bị vị thánh nhân sau lưng ta dọa sợ rồi. An Diệu Y không nhịn được nói, ta không phải sợ, chỉ là tò mò, trên đời này ngoài viện trưởng Hàn Lâm Thư Viện, vậy mà còn có thánh nhân khác. Thật khiến người ta kinh ngạc. Diệp Phong lắc đầu, ngươi đừng hỏi nữa, cũng đừng quá tò mò, chính ta cũng không biết vị tiền bối thánh nhân đó rốt cuộc là thân phận gì. Nói xong, Diệp Phong nhìn chằm chằm An Diệu Y, thương thế của ngươi hồi phục thế nào rồi? An Diệu Y lộ ra một nụ cười khổ, thập đại kim giáp quá lợi hại, thần hồn của ta bị trọng thương. Mấy tháng sau có thể hồi phục nhanh như vậy, ít nhất cũng cần mấy năm, thậm chí là mười mấy năm tĩnh dưỡng. Lâu như vậy sao? Diệp Phong kinh ngạc, trước đây mình cũng từng bị tổn thương thần hồn nhiều lần, nhưng đều hồi phục rất nhanh. Xem ra không phải ai cũng giống mình, có tốc độ hồi phục nhanh như vậy. Diệp Phong gật đầu, dù sao An cô nương bây giờ cũng không cần đi đâu cả, trang viên của ta đối với ngươi mà nói, là nơi an toàn nhất trên đời này. Hơn nữa, ngươi có thể nhận được lợi ích rất lớn từ các giao dịch, cứ yên tâm ở lại chỗ ta đi. Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên hỏi, An cô nương, chuyện ta nhờ ngươi cha, thế nào rồi? Nửa tháng trước, thần hồn của Diệp Phong đã vào thần khư giới, trao đổi được một ít tình báo về tàn dư giang hồ từ số 8 của thần minh hội, vì vậy, chàng đã nhờ An Diệu Y giúp mình tra xét. Dù sao An Diệu Y thân là một trong 7 đại yêu tiên thiên hạ, chắc chắn có thế lực của riêng mình, cài cắm trong lãnh thổ bao la của Hồng Hoang thần triều. An Diệu Y lúc này nghe câu hỏi của Diệp Phong, lập tức gật đầu, hôm nay ta đến cũng là để nói với ngươi chuyện này. Ta đã tra được một ít thông tin về Giang Hà Minh, nơi ẩn náu của chúng chính là trong một vùng lưu sa hà trên Hồng Hoang đại lục, Giang Hà Minh. Giống như thiên nhai hội mà Diệp Phong gặp trước đây, đều là tàn dư của các thế lực cũ còn sót lại từ thời kỳ chiến tranh thống nhất của Hồng Hoang thần triều. Ngày đêm mong muốn lật đổ sự thống trị của Hồng Hoang thần triều, xây dựng lại Giang Sơn. Triều đình Hồng Hoang thần triều đối với những thế lực cũ này tự nhiên vô cùng căm phẫn, hận không thể trừ khử cho bằng hết. Mà truy sát những thế lực cũ này cũng là một phần chức trách của thủ dạ nhân. Vì vậy, thông qua thông tin từ số 8 trong thần minh hội, Diệp Phong chuẩn bị đến tổng bộ thủ dạ nhân, tập hợp một đội ngũ, đi tiêu diệt những thế lực cũ như Giang Hà Minh, Thiên Nhai Hội. Đây là biện pháp nhanh nhất để thu được công huân dưới sự thống nhất của thần triều. Đương nhiên, cũng có thể đến những vùng đất vực sâu bên ngoài Hồng Hoang đại lục để tru sát Thâm Uyên Ma Thần, hoặc đi sâu vào đại hoang tìm kiếm các chủng tộc hắc ám để tru sát. Nhưng những việc này đối với Diệp Phong hiện tại đều quá mạo hiểm, chàng chưa có thực lực đó. Cho nên, việc tiêu diệt một số tàn dư thế lực cũ trong lãnh thổ thần triều là biện pháp tích lũy công huân ổn thỏa nhất lúc này. Ban đêm, Diệp Phong ngồi trong mật thất tu luyện, nhắm mắt lại. Thần hồn của chàng tiến vào thần khư giới, một thân ảnh mặc hắc bào đang ở trong thần khư giới, dường như đã đợi từ lâu. Thân ảnh hắc bào này chính là số 8 trong thần minh hội, thân phận của hắn dường như rất đặc thù, mọi manh mối về nơi ẩn náu của các thế lực cũ hắn đều nắm giữ. Diệp Phong thầm đoán, thân phận thực sự của số 8 này có thể là chuyên bán tình báo, lúc này Diệp Phong cũng khoác một thân hắc bào, tiến vào thần khư giới. Ôm quyền với số 8, số 8 đạo hữu, đa tạ ngươi đã cung cấp tình báo, ta đã cho người đi xác minh, tìm ra được một vài nơi ẩn náu của tàn dư giang hồ. Giọng của số 8 nghe như một thiếu niên, hắn nói, thứ ta muốn đã mang đến chưa? Trong khi Diệp Phong đang suy đoán về số 8, số 8 cũng đang đoán về thân phận của Diệp Phong, số 9. Dựa vào việc Diệp Phong cần tình báo về tàn dư giang hồ, số 8 đoán, Diệp Phong có lẽ đang làm quan trong triều đình của Hồng Hoang Thần Triều. Lúc này Diệp Phong từ trong ngực lấy ra một cái túi, đưa cho số 8, bản đồ khu vực Bắc Cương của Hồng Hoang Thần Triều ngươi muốn đây. Bản đồ này ở trạng thái hư vô hồn phách, ngươi chỉ cần ghi nó vào trong đầu là được. Đa tạ, số 8 nhận lấy túi, đi ra một góc để xem bản đồ. Mà đúng lúc này, trong thần khư giới, kèm theo một trận không gian dao động, một thân ảnh hắc bào nhỏ nhắn khác xuất hiện. Là số 5 lần trước, dường như là một cô bé chưa lớn. Nàng vừa vào thần khư giới, lập tức nhìn chằm chằm số 8, không nhịn được hỏi, ngươi đang xem gì thế? Số 8 lập tức quay đi, chuyên tâm xem bản đồ. Số 9, ngươi và số 8 đang bàn chuyện gì vậy? Cô bé số 5 lại nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong phát hiện cô bé số 5 này thật sự rất rảnh rỗi, lần nào đến thần khư giới cũng gặp nàng. Diệp Phong lên tiếng, ta còn có chút việc, ngươi tìm số 8 chơi đi. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp rời khỏi thần khư giới, hạ tuyến. Người số 5 tức đến phòng mang trợn má, nói, các người ai cũng chán ngắt, chẳng ai chịu chơi với ta cả. Mà lúc này, thần hồn của Diệp Phong đã rời khỏi thần khư giới, trở về bản tôn trong trang viên. Chàng mở mắt ra, lúc này đã là sáng sớm. Vụt một tiếng, Diệp Phong đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài, chàng chuẩn bị đến tổng bộ thủ dạ nhân, tập hợp một đội ngũ, xuất phát đến khu vực Lưu Sa Hà, tìm kiếm tàn dư của Giang Hà Minh. Diệp Phong vừa định ra khỏi trang viên, Xích Cửu Di, vị thiếu tộc trưởng của Xích Diễm tộc, đệ nhất cao thủ trẻ tuổi, đã đi tới trước mặt chàng. Diệp Phong ngạc nhiên hỏi, Xích huynh có chuyện gì sao? Xích Cửu Di lên tiếng, ta nghe Hồ Tiên Nương Nương nói, Diệp huynh chuẩn bị rời Hoàng Thành, đi đến khu vực nguy hiểm trong Hồng Hoang Đại Lục để tiêu diệt tàn dư giang hồ. Những kẻ đó không dễ đối phó đâu, ý của Nương Nương là, để ta đi cùng ngươi. Trên đường có thể bảo vệ ngươi, Xích Cửu Di nói những lời này không phải tự đại. Hắn là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ của Xích Diễm tộc, có tu vi bất hủ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, tự nhiên có đủ sức mạnh để nói lời bảo vệ Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong nhìn Xích Cửu Di, có chút kinh ngạc, không ngờ Hồ Tiên An Diệu Y lại quan tâm đến an toàn của mình như vậy. Hơn nữa, mặt mũi của Hồ Tiên An Diệu Y quả thực rất lớn, có thể thuyết phục được một đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Xích Diễm tộc như Xích Cửu Di đi hộ tống, làm hộ vệ cho chàng. Diệp Phong tự nhiên sẽ không từ chối chuyện tốt này, dù sao Xích Cửu Di cũng là một trợ thủ đắc lực miễn phí. Thực lực của hắn e rằng có thể sánh ngang với cường giả cấp kim giáp trong thủ dạ nhân. Có một cường giả ẩn mình như vậy bên cạnh, hệ số an toàn của chàng chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Ngay lập tức, Diệp Phong cười lên, nếu Xích huynh đã có thành ý, vậy ta xin cung kính không bằng tuân mệnh, làm phiền Xích huynh theo ta bảo vệ rồi. Xích Cửu Di khẽ mỉm cười, Diệp huynh quá lời rồi, Diệp huynh đã có cống hiến to lớn cho sự phồn vinh của Xích Diễm tộc chúng ta thân là thiếu tộc trưởng, cũng có trách nhiệm bảo vệ Diệp huynh. Diệp Phong vỗ vai Xích Cửu Di, cười nói, nếu lần này ta có thể thu được công huân lớn, thành công được phong tước vị, ta nhất định sẽ không bạc đãi Xích huynh đâu. Sau này việc làm ăn của Xích Diễm tộc các ngươi, ta sẽ chiếu cố nhiều hơn. Xích Cửu Di nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, vội vàng ôm quyền, vậy đa tạ Diệp huynh. Diệp huynh yên tâm, chỉ cần không phải siêu cấp cường giả xuất hiện, ta đều có thể bảo vệ ngươi bình an. Diệp Phong gật đầu, lập tức cùng Xích Cửu Di đi đến tổng bộ thủ dạ nhân. Mặc dù là yêu tộc, nhưng lúc này, Xích Cửu Di, một đại cao thủ, cố ý thu liễm khí tức tu vi, mặc một bộ trường sam da thú, trông như một mã phu bên cạnh Diệp Phong, không hề gây chú ý. Sau khi đến tổng bộ thủ dã nhân, Diệp Phong báo cáo lên cấp trên về thông tin liên quan đến tàn dư thế lực cũ Giang Hà Minh, muốn dẫn người đi tiêu diệt. Đối với những thế lực cũ này, thủ dã nhân trước nay đều coi là cái gai trong mắt. Hơn nữa, Diệp Phong bây giờ ở Hoàng Thành đã bị không ít người ngầm coi là người phát ngôn của đại soái thủ dã nhân, là hồng nhân trước mặt đại soái. Vì vậy, cấp trên tổng bộ không chút do dự, lập tức đồng ý yêu cầu xuất trinh của Diệp Phong, đồng thời điều động 9 đồng giáp đi theo chàng. Về phần ngân giáp, tổng bộ sẽ không phê duyệt cho Diệp Phong, trừ khi chàng tấn thăng lên kim giáp. Nếu không, dù Diệp Phong là hồng nhân trước mặt đại soái, cũng không có quyền hạn này, dù sao đây cũng là quy củ từ xưa đến nay của thủ dạ nhân. Diệp Phong đối với điều này cũng không mấy quan tâm, dù sao chàng biết, lần này tiêu diệt Giang Hà Minh ở khu vực Lưu Sa Hà, chàng và Xích Cửu Di mới là chiến lược chủ chốt. Lý do chàng vẫn mang theo đội ngũ, ngoài việc để 9 đồng giáp hỗ trợ dọn dẹp đám lâu la, làm chút việc vặt, còn một nguyên nhân khác, đó là sư xuất hữu danh. Nếu chỉ là cá nhân chàng đi tiêu diệt thế lực cũ như Giang Hà Minh, triều đình sẽ không thừa nhận công huân. Chỉ khi có mệnh lệnh từ tổng bộ thủ dạ nhân, để chàng sư xuất hữu danh, mới được tính là cống hiến cho triều đình, mới có thể tích lũy công huân. Những kiến thức này, Diệp Phong đã từng đích thân hỏi đại soái, nên biết rất rõ. Mang theo 9 đồng giáp, có Xích Cửu Di làm bạn đồng hành, Diệp Phong liền trực tiếp lên đường. Một đoàn người ra khỏi khu vực hoàng thành, tiến vào vùng đại hoang bên ngoài. Diệp Phong tay cầm một tấm bản đồ, phân biệt phương hướng rồi thẳng tiến về phía Lưu Sa Hà. 9 đồng giáp phía sau vội vàng đuổi theo. Xích Cửu Di, vị thiếu tộc trưởng của Xích Diễm tộc, cũng đi theo bên cạnh, không nhanh không chậm, mấy đồng giáp thủ dã nhân đều thầm kinh ngạc. Xích Cửu Di này, trông quần áo đơn sơ, như một gã mã phu, nhưng không ngờ tu vi lại lợi hại như vậy, không lộ sơn lộ thủy, mà vẫn có thể theo kịp tốc độ và bước chân của Diệp Phong. Quả nhiên người bên cạnh ngân giáp đại nhân đều là cao thủ, không có ai là tầm thường, ngay cả một gã mã phu cũng lợi hại như vậy, một đồng giáp thủ dạ nhân nhỏ giọng thầm thì. Mà lúc này, tại Hoàng Cung sâu thẳm, trong tẩm cung của Thái tử Điện Hạ, Long Ngạo, đại công tử của Long Thần Giáo, lúc này nghe thuộc hạ báo cáo, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn không nhịn được nói, ngươi nói thật sao? Diệp Phong đó chỉ mang theo 9 đồng giáp đã rời Hoàng Thành, tiến vào Đại Hoang, muốn đi tiêu diệt tàn dư giang hồ. Một thuộc hạ của Long Thần Giáo trước mặt Long Ngạo lên tiếng, bẩm đại công tử, tin tức này hoàn toàn chính xác. Mấy huynh đệ chúng ta ngày đêm canh giữ ở cổng thành, đã tận mắt thấy Diệp Phong đó chỉ mang theo 9 đồng giáp thủ dạ nhân đi ra. À đúng rồi, bên cạnh hắn còn có một người trẻ tuổi mặc trang phục gia thú, chắc là mã phu của hắn. Long Ngạo nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động hưng phấn, cười lớn, đúng là trời cũng giúp ta. Đây là một cơ hội ngàn năm có một. Ở trong hoàng thành ta không làm gì được Diệp Phong đó, dù sao hắn cũng là ngân giáp thủ dạ nhân, sau lưng còn có đại soái thủ dạ nhân. Nhưng cuối cùng hắn cũng không ở yên được, vậy mà lại lén lút rời hoàng thành, muốn đi tiêu diệt tàn dư giang hồ để tích lũy công huân, hừ. Ta há có thể để hắn được như ý. Thuộc hạ Long Thần Giáo lập tức hỏi, đại công tử, vậy chúng ta có cần sắp xếp cường giả đi giết thẳng Diệp Phong đó không? Long Ngạo lắc đầu, cười lạnh, chưa vội, bọn chúng bây giờ vẫn còn gần hoàng thành, nếu giết, rất có thể sẽ bị đoán là chúng ta ra tay. Đợi chúng đi sâu vào đại hoang, rồi hãy sắp xếp cường giả cướp giết, để chúng chết không minh bạch, sẽ không ai tra ra được đầu mối của chúng ta. Đúng rồi, Thái tử Điện Hạ vừa ban cho Long Thần Giáo chúng ta một ít cự nỏ chiến tranh, người sắp xếp một vài cường giả, mang theo những cự nỏ đó đi chặn giết Diệp Phong. Dù chuyện này có bị bại lộ, manh mối từ cự nỏ chiến tranh cũng sẽ chỉ khiến người khác nghĩ là thái tử ra tay, sẽ không nghi ngờ đến ta. Thuộc hạ Long Thần Giáo trước mặt lập tức ôm quyền, vâng, đại công tử. Ta sẽ sắp xếp thỏa đáng. Long Ngạo hài lòng gật đầu, chuyện này không cần nói với thái tử điện hạ, đợi giết được Diệp Phong rồi hãy nói với hắn nhất định sẽ rất vui. Đúng rồi, sắp xếp thêm mấy cường giả bất hủ cảnh nữa, thuộc hạ Long Thần Giáo kinh ngạc. Diệp Phong đó chẳng qua chỉ mới là chân thần cảnh thôi, một cường giả bất hủ cảnh. Cộng thêm một đám người điều khiển cự nỏ chiến tranh, cũng đủ để xóa sổ hắn mấy chục lần rồi. Long Ngạo âm trầm cười, cử hết 6 vị trưởng lão bất hủ cảnh đi theo lần này của Long Thần Giáo chúng ta đi. Ta muốn chặt đứt mọi đường sống của Diệp Phong, để hắn chết không có chỗ chôn. Trên vùng đất hoang vu rộng lớn, đã không còn sự náo nhiệt và phồn hoa của hoàng thành, chỉ có những cây cổ thụ chọc trời, những đầm lầy sâu thẳm và những dãy núi trùng điệp vạn khe. Một cảnh tượng nguyên thủy. Vút, vút, vút, lúc này, từ phía chân trời xa, một đàn thương ưng vàng bay tới. Có chừng mười mấy con, trên lưng mỗi con thương ưng vàng đều có một bóng người. Chính là đoàn người của Diệp Phong, chàng mang theo 9 đồng giáp thủ dã nhân, cùng với Xích Cửu Di, vị cao thủ trẻ tuổi của Xích Diễm tộc, rời khỏi khu vực hoàng thành, vượt ngàn dặm xa xôi. Dòng dã đi đường hơn 10 ngày, cuối cùng cũng sắp đến khu vực Lưu Sa Hà. Không thể không nói, hồng hoang đại lục quả thật bao la vô tận, khiến người ta cảm thán sự nhỏ bé của bản thân. Bẩm báo ngân giáp đại nhân, chỉ cần xuyên qua khu rừng nguyên thủy phía trước là đến khu vực Lưu Sa Hà. Một đồng giáp thủ dạ nhân từ phía trước bay tới, ôm quyền bẩm báo với Diệp Phong đang đứng trên một con thương ưng vàng. Diệp Phong khẽ gật đầu, vận chuyển tạo hóa thần đồng, nhìn về phía xa. Quả nhiên, phía bên kia khu rừng nguyên thủy là một con sông lớn, trong sông đầy bùn cát màu vàng đất, giống như một vũng lầy, chính là Lưu Sa Hà trong truyền thuyết. Theo tình báo mà Diệp Phong có được từ số 8 của thần minh hội, sao huyệt của Giang Hà Minh ẩn náu trong khu vực Lưu Sa Hà đó. Đi thôi, trước tiên xuyên qua khu rừng nguyên thủy này, sau đó chúng ta sẽ ẩn nấp, tra tìm vị trí sao huyệt của Giang Hà Minh. Diệp Phong lúc này lên tiếng, vâng, ngân giáp đại nhân. 9 đồng giáp thủ dạ nhân đồng loạt ôm quyền cung kính đáp. Xích Cửu Di lúc này đứng bên cạnh Diệp Phong, nhìn khu rừng nguyên thủy phía dưới, khẽ nhíu mày, cảm thấy một cảm giác khiến người ta rùng mình. Nhưng hắn chỉ có cảm giác đó, chứ không thực sự phát hiện ra nguy hiểm, nên Xích Cửu Di cũng không nói gì thêm, hắn nghĩ rằng. Có lẽ trong khu rừng nguyên thủy đó ẩn náu một con hung thú cổ xưa nào đó, nên mới cho hắn cảm giác kinh sợ. Nhưng loại hung thú này chỉ cần không chủ động trêu chọc thì có lẽ sẽ không có nguy hiểm gì. Dù vậy, Xích Cửu Di vẫn tiến lại gần Diệp Phong hơn một chút, toàn thân toát ra một trạng thái cảnh giác, để có thể phát động sự bảo vệ mạnh mẽ nhất ngay khoảnh khắc nguy hiểm ập đến. Đảm bảo an toàn cho Diệp Phong, một đoàn người cưỡi trên những con thương ưng vàng, lúc này đã bay đến không phận của khu rừng nguyên thủy. Phía dưới là khu rừng nguyên thủy, núi non vạn khe, trông tràn đầy khí tức hoang sơ. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, từ trong khu rừng nguyên thủy tràn đầy khí tức hoang sơ đó, lại đột nhiên bắn ra từng cây tên nỏ khổng lồ, những cây tên nỏ này không phải là mũi tên bình thường. Từng cây đều vô cùng to lớn, quả thực như những cây trường mâu, mang theo khí tức chiến tranh kinh khủng, trong nháy mắt xuyên thủng từ sâu trong rừng, điên cuồng bắn loạn lên không trung. Đây là tên nỏ chiến tranh của Hoàng gia Hồng Hoang Thần Triều. Một đồng giáp thủ dạ nhân kinh hãi tột độ, định nói gì đó. Phụt. Nhưng ngay sau đó, một cây tên nỏ đen nhánh như chiến mâu, đã xuyên thủng thân thể của đồng giáp thủ dạ nhân này, đâm từ lòng bàn chân, xuyên qua đỉnh đầu, mang theo một vệt máu tươi. Đồng giáp thủ dạ nhân này dù là tinh anh trong tinh anh, bị thương nặng như vậy, cũng lập tức mất mạng. Nhưng chuyện đó còn chưa dừng lại, ngay sau đó, cả không trung vang lên những tiếng hét thảm của các thủ dạ nhân. Kèm theo những tiếng kêu thê lương, từng đồng giáp thủ dạ nhân bị tên nỏ chiến tranh xuyên thủng. Máu thịt tung tóe, chết vô cùng thê thảm. Những mũi tên nỏ chiến tranh bắn ra quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng, lại còn dày đặc như mưa, khó lòng ngăn đỡ. 9 đồng giáp thủ dạ nhân, cùng với những con thương ưng vàng dưới chân, đều trong nháy mắt bị đâm thành nhím, rơi từ trên cao xuống, chết tại khu rừng thiêng nước độc này. Phụt, ngay cả Diệp Phong cũng bị một cây tên nỏ chiến tranh bất ngờ xuyên thủng cánh tay, máu tươi tung tóe. Khiên hộ vệ Xích Diễm. Xích Cửu Di kinh hãi, lập tức thi triển một loại võ học phòng thủ cường đại. Một quần sáng màu đỏ thẫm lập tức bao bọc lấy Xích Cửu Di và Diệp Phong. Xèo, xèo, xèo, những cây tên nỏ chiến tranh như trường mâu, khi sắp đâm trúng Diệp Phong và Xích Cửu Di, vừa chạm vào quần sáng đỏ thẫm, liền lập tức tan chảy thành từng giọt thép nóng, rơi xuống đất. Qua đó có thể thấy, khiên hộ vệ Xích Diễm mà Xích Cửu Di thi triển lợi hại đến mức nào. Diệp Phong nhìn 9 đồng giáp thủ dạ nhân bị đâm thành nhím, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Không nhịn được nói, đây là nỏ liên hoàn chiến tranh mà chỉ hoàng gia của Hồng Hoang Thần Triều mới có thể sử dụng. Là thái tử ra tay, bên dưới khu rừng nguyên thủy này, có đại quân đóng giữ. Xích Cửu Di cảm ứng một chút, lắc đầu, không giống đại quân của Thần Triều, mà giống người trong tông môn hơn, chỉ là trong tay họ có nỏ liên hoàn chiến tranh. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt khẽ động. Gần như buột miệng nói, Long Thần Giáo Đại Công Tử, Long Ngạo. Chắc chắn là hắn, lần trước ở Tổng Bộ Thủ Dạ Nhân, ta đã khiến hắn mất hết mặt mũi, hắn chắc chắn lúc nào cũng muốn giết ta để hả giận. Cũng chỉ có hắn, là khách quý của Thái Tử, mới có thể sở hữu nỏ liên hoàn chiến tranh. Diệp Phong không thể ngờ rằng, Long Ngạo lại vận dụng cả loại vũ khí chiến tranh hạng nặng này để ám sát mình. Mà đúng lúc này, dường như cảm thấy nỏ liên hoàn chiến tranh đã vô dụng. Vút, vút, vút, phía dưới khu rừng nguyên thủy, lập tức lao ra 6 lão giả. 6 lão giả này tóc đều đã hoa râm, mặc áo bào đen, áo bào phồng lên, tỏa ra khí thế vô cùng cường đại. Rõ ràng là 6 cường giả bất hủ cảnh. Diệp Phong kinh hãi, 6 cường giả bất hủ cảnh. Vậy mà một lúc xuất hiện 6 người. Nội tình thâm hậu thế này, chắc chắn là Long Ngạo, đại công tử của Long Thần Giáo. Chỉ có hắn mới có thủ bút lớn như vậy, có thể lập tức vận dụng 6 đại cường giả bất hủ cảnh. Diệp Phong có chút mừng thầm, may mà lần này đã mang theo Xích Cửu Di, vị thiếu tộc trưởng của Xích Diễm tộc. Nếu không, mình đối mặt với sự vây công của 6 cường giả bất hủ cảnh, dù không chết, cũng chắc chắn sẽ trọng thương bỏ chạy, nguy cơ sớm tối. Nhưng bây giờ, Diệp Phong ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo, tập trung vào 6 lão giả bất hủ cảnh xung quanh, nói, các ngươi đều là cường giả của Long Thần Giáo phải không? Giết, 6 lão giả bất hủ cảnh ánh mắt khẽ biến, không biết vì sao Diệp Phong lại nhìn thấu thân phận của họ. 6 người lập tức ra tay, bộc phát ra những đòn tấn công hủy diệt đáng sợ như mưa to gió lớn. Nhưng lúc này, Diệp Phong đứng tại chỗ, vững như bàn thạch. Mà bên cạnh chàng, Xích Cửu Di, người thanh niên mặc trang phục gia thú, trông như một mã phu, đột nhiên toàn thân bùng lên ngọn lửa đỏ thẫm vô biên. Hắn trong ngọn lửa biến thành một con hỏa kỳ lân cự thú, một móng đạp xuống, vậy mà đã đạp nát toàn bộ công kích của 6 lão giả bất hủ cảnh. Ngọn lửa kinh khủng khiến 6 trưởng lão Long Thần Giáo đồng loạt lui lại, mặt mày kinh hãi. Cái gì, bên cạnh tên tiểu tử này vậy mà lại ẩn giấu một đại yêu cường giả khủng bố như vậy? Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. 6 trưởng lão Long Thần Giáo, lúc này trong mắt đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Rõ ràng họ không thể ngờ rằng, người trông như mã phu bình thường bên cạnh Diệp Phong, lại là một đại yêu ẩn mình. Vô tận liệt hỏa bùng lên, Xích Cửu Di hiện ra bản thể, trở thành một con đại yêu thú toàn thân rực cháy. Hắn lập tức xông lên phía trước, bao phủ cả 6 trưởng lão Long Thần Giáo dưới đòn tấn công của mình. Chúng ta liên thủ đối phó với tên yêu tộc cao thủ này. Những người khác dùng nỏ liên hoàn chiến tranh, giết chết Diệp Phong cho ta. Một trưởng lão Long Thần Giáo lập tức hét lớn, sau đó cùng các trưởng lão khác đồng loạt tung ra sát chiêu, đánh về phía Xích Cửu Di. Vâng, trưởng lão, một đám cao thủ Long Thần Giáo cấp chân thần cảnh từ dưới khu rừng nguyên thủy vang tiếng đáp lời. Lập tức, lại từng cây nỏ liên hoàn chiến tranh, bộc phát lực xung kích cực mạnh, lao vút lên không trung, muốn đâm Diệp Phong thành một con nhím. Một đám võ giả chân thần cảnh mà cũng muốn chu sát ta. Đúng là si tâm vọng tưởng. Diệp Phong quát lạnh một tiếng, cả người hóa thành một luồng sáng, lao thẳng xuống dưới. Từng cây tên nỏ chiến tranh gào thét sượt qua bên tai chàng. Nhưng Diệp Phong không chút biến sắc, trong mắt tràn đầy sự bình tĩnh. Nếu nói lúc đầu những cây tên nỏ chiến tranh đột ngột bắn ra từ khu rừng nguyên thủy đã khiến Diệp Phong thoáng bối rối, thì bây giờ sau khi đã ổn định lại, chàng không hề hoang mang chút nào. Chàng lập tức thả ra hồn lực khổng lồ của mình, nắm bắt và suy diễn quỹ đạo vận hành của tất cả những cây tên nỏ chiến tranh đang lao về phía mình. Vì vậy, Diệp Phong có thể hoàn hảo tránh né quỹ đạo của chúng. Cả người chàng từ trên cao lao xuống, tựa như một bóng ma, lúc thì lóe lên ở đây, lúc thì lóe lên ở đó, mỗi lần đều tránh được mũi tên một cách hoàn hảo. Cảnh tượng này khiến đám cao thủ Long Thần Giáo dưới khu rừng nguyên thủy gần như hoa cả mắt. Cái gì? Tên tiểu tử này chẳng lẽ có 3 mắt hay sao? Đừng nói 3 mắt, cho dù có 10 mắt, cũng không thể né hết tất cả tên nỏ chiến tranh của chúng ta. Từng cao thủ Long Thần Giáo đều kinh hãi lên tiếng. Mà lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng đã đáp xuống mặt đất, một tiếng dẫm chân lên nền đất của khu rừng nguyên thủy, trực tiếp làm vỡ nát 100 mét đất xung quanh, xuất hiện từng vết nứt. Trông vô cùng hùng vĩ. Khi Diệp Phong tiến vào rừng rậm, liền thấy giữa những khe núi, từng cao thủ Long Thần Giáo đang ẩn náu, mỗi 3 người vận hành một cỗ nỏ liên hoàn chiến tranh. Tổng cộng có đến hơn 100 cỗ. Loại nỏ này là kiệt tác của các luyện kim thuật sư trong Trích Tinh lâu của Hoàng Thành, phía trên khắc những trận văn cường đại, mỗi mũi tên đều được chế tạo đặc biệt. Có thể trong nháy mắt xuyên thủng mấy ngàn võ giả bình thường. Dù là cường giả chân thần cảnh, nếu không kịp né tránh, cũng sẽ lập tức chết dưới loại tên nỏ chiến tranh này. Vô cùng đáng sợ. Có thể nói là ác mộng trên chiến trường. Diệp Phong thấy hơn 100 cỗ nỏ liên hoàn chiến tranh, không những không sợ mà còn vui mừng, cười lớn, Long Ngạo à Long Ngạo, lần này ngươi tặng ta món quà lớn thật đấy. Nỏ liên hoàn chiến tranh là loại vũ khí hạng nặng, bình thường không thể nào có được, dù là các quyền quý hoàng thất cũng rất hiếm khi sở hữu. Long Ngạo có thể có được hơn 100 cỗ, e rằng cũng là do thái tử ban tặng. Trong Hồng Hoang thần triều hiện nay, cũng chỉ có thái tử điện hạ mới có tài lực như vậy, có thể lập tức tặng đi hơn 100 cỗ nỏ liên hoàn chiến tranh. Nhưng mà, bây giờ tất cả sẽ là của ta. Diệp Phong ánh mắt vô cùng hưng phấn, lần này đúng là đại nạn không chết, ắt có phúc lớn. Giết, đối mặt với đám cao thủ Long Thần giáo, Diệp Phong không chút lưu tình, trực tiếp rút trường đao bên hông, xông về phía mọi người. Mà đối diện, mấy trăm cao thủ Long Thần giáo cũng đồng loạt hét lớn. Chúng ta cùng ra tay, giết chết tên tiểu tử này. Dù chiến lược của Diệp Phong này có mạnh đến đâu, hắn cuối cùng cũng chỉ là võ giả cấp chân thần cảnh. Mấy trăm cường giả chân thần cảnh chúng ta cùng nhau, lẽ nào còn không giết nổi hắn sao? Ta không tin, từng cao thủ Long Thần giáo, đồng loạt bộc phát lực lượng cường đại, toàn thân phun trào thần quang và lực hủy diệt, ầm ầm đánh tới Diệp Phong. Phong chú bá thần đao, Diệp Phong tay cầm trường đao, trong nháy mắt thi triển ra bộ đao quyết cường đại này. Ầm ầm, trường đao trong tay chàng lập tức sáng lên từng đạo ký hiệu chu ngữ, phủ xuống tất cả cao thủ Long Thần giáo phía trước. Cái gì? Ta cảm giác tu vi của mình không thể thi triển được. Chuyện gì thế này? Sao lực lượng của chúng ta đều bị phong ấn hết rồi? Từng cao thủ Long Thần giáo lúc này đều kinh hãi tột độ, không thể tin vào những gì đang xảy ra với mình. Nhưng lúc này, đao quang đáng sợ của Diệp Phong đã ầm ầm chém xuống. Phụt, phụt, gần như chỉ trong nháy mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.